Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Tinh Linh Chi Hôn. Lăng Phong hướng về tà dương, hướng về cái kia cực tốc tiếp cận thiếu nữ đi đến. Hai người ở chỉ có mười mấy thước thời điểm, đều chậm lại tốc độ, mãi đến tận khoảng cách không tới 1 mét thời điểm, bọn họ dừng bước, lẳng lặng nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh thay đổi rất yên tĩnh. Hai người bởi vì lâu không gặp rất đúng mới đứng trước mắt mình không biết nên nói cái gì. Mà những người khác đều muốn nhìn sự tiến triển của tình hình. Không có lên tiếng, ngươi có khỏe không? Lăng Phong mỉm cười với đưa tay đem thiếu nữ màu trắng mũ lông thú tránh. Đang, bởi vì nó ở phi nước đại bên trong đã thay đổi có chút nghiêng lệch. Thiếu nữ đưa tay đưa về phía Lăng Phong mặt, dùng tay cảm thụ hắn ấm áp, cảm thụ lấy hắn chân thực, chỉ vì nàng sợ sẽ là đồ giả, tác phẩm dởm, chỉ vì loại này tương tự tình cảnh đã ở trong mộng của nàng không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Lăng Phong mặc cho thiếu nữ động tác, không có đi ngăn cản, chỉ là mềm nhẹ địa nói rằng, ta rất muốn nhìn bộ dáng của ngươi. Lăng Phong làm sao sẽ nói như vậy một câu kỳ quái nói. Người ngay ở trước mặt hắn, lại nói rất muốn nhìn dáng dấp của đối phương, là hắn nói sai rồi, vẫn là, lại là đồng dạng đáp lời, thiếu nữ bắt nàng mũ, lộ ra mái tóc mềm mại của nàng, tiếp theo nàng lại tụ tập một ma pháp quả bóng nước, dùng nước cầu thanh tẩy trên mặt nàng không thuộc về thân thể nàng gì đó, dần dần mà lộ ra nàng nguyên bản gương mặt đó. Mà Lăng Phong đã ở nàng tháo trang sức đồng thời, vì nàng làm theo bộ tóc đẹp, khiến nàng biến trở về trong lòng mình cái kia nàng. Rất nhanh, một tấm thanh tân tự nhiên mặt xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt. Xuất hiện ở quay mắt về phía nàng Long Tiệt đám người trong mắt. Tiết Tình mấy nữ trong mắt, khuôn mặt này nói vậy ai cũng sẽ không xa lạ. Coi như chưa từng thấy bản thân, đã ở chân dung trông được từng tới. Ngoại trừ cặp kia lỗ tai có chút khác biệt bên ngoài. Kỳ thực từ lúc Lăng Phong cùng thiếu nữ lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã đoán được thiếu nữ là ai. Không phải nói bọn họ nghe hiểu Lăng Phong, mà là bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Bởi vì Lăng Phong nói vốn là không phải là nhân tộc ngôn ngữ. Không phải là nhân tộc ngôn ngữ. Vậy đã nói rõ tên thiếu nữ này không phải là nhân tộc. Vậy ai đều sẽ biết tên thiếu nữ này là ai. Nàng chính là Lăng Phong bên cạnh cái kia tinh linh. Đa La, Lăng Phong nhìn tinh linh lỗ tai. Hắn từ vừa mới bắt đầu là có thể nhận ra tinh linh. Là bởi vì khí tức trên người nàng. Còn có gương mặt đó. Đây là hắn trước đây giúp nàng hóa trang gương mặt đó. Hả? Tinh linh nghi vấn nhìn Lăng Phong. Lỗ tai của ngươi. Lăng Phong đưa tay vuốt tinh linh lỗ tai. Hắn nhất thời quên tinh linh lỗ tai không phải tùy tiện có thể động vào. Lại thêm một người. Tất cả mọi người nhìn Lăng Phong động tác. Trong lòng đồng thời thầm nói. Bất đồng là có người vui mừng có người yêu. Rõ ràng mò đến. Nhưng không nhìn thấy. Lăng Phong một bên vuốt. Vừa nghĩ tới rốt cuộc là nguyên lý gì. Tại sao có thể có như vậy hiện tượng kỳ quái. Tại sao lại nhìn thấy. Tinh linh lỗ tai ẩn hiện ra nó toàn cảnh. Lăng Phong thì càng kỳ quái. Lẽ nào một màn sẽ xuất hiện sao? Tinh linh, thiếu nữ này dĩ nhiên là tinh linh. Lúc này nhìn thấy tinh linh lỗ tai xuất hiện. Những kia không biết mọi người rất kinh ngạc. Nguyên lai mình một đường lại đây, giám thị thần bí thiếu nữ. Dĩ nhiên không phải là nhân tộc, mà là một tinh linh. Lăng Phong, chấm ngoặc kép, tinh linh mặt bắt đầu sốt. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Dần dần mất đi chống đỡ sức mạnh của thân thể. Ngã oạt, tinh linh không khống chế được thân thể của chính mình. Lăng Phong đương nhiên sẽ không làm cho nàng ngã xuống. Lập tức một cái tay đem tinh linh eo ôm. Đưa nàng kéo, ôm vào trong ngực của mình. Đa La ngươi làm sao vậy? Lăng Phong thanh âm của bên trong tiết lộ ra căng thẳng. Ôm tinh linh tay cũng nắm thật chặt. Mà một cái tay khác nhẹ nhàng đỡ tinh linh lưng. Khiến nàng run rẩy cả người có thể được bình tĩnh. Bởi căng thẳng, hắn lập tức còn không biết mình mới là nguyên nhân. Tinh linh khôi phục một điểm. thân thể không hề run rẩy. Ta, chấm ngoặc kép, hai tay ôm Lăng Phong, lẳng lặng nằm ở trong ngực hắn, đem mặt kề sát ở Lăng Phong trên lồng ngực, không biết đang suy nghĩ gì, có phải là mệt mỏi? Lăng Phong ôn nhu nói, ngươi làm sao sẽ một người đi ra? Nếu như vừa giống như lần trước như vậy làm sao bây giờ? Ngươi có biết hay không như vậy ta sẽ lo lắng. Sau đó không muốn một người ở bên ngoài. Nhớ kỹ sao? Lăng Phong, chấm ngoặc kép, tinh linh thân thể run lên. Ngẩng đầu lên nhìn Lăng Phong. Tựa hồ làm một cái nào đó quyết định. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong nhìn tinh linh. Đang muốn hỏi thời điểm. Tinh linh động, tinh linh đi cả nhắc. Nỗ lực đem chính mình thân thể tăng cao. Đem chính mình mặt cùng Lăng Phong nghiêm mặt gần một điểm. Gần thêm chút nữa. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong nhìn càng ngày càng gần tinh linh. Không hiểu nàng phải làm gì. Mãi đến tận tinh linh cùng mình không hề khoảng cách thời điểm. Hắn minh bạch nàng phải làm gì. Hắn cảm thấy mình môi có loại mềm mại xúc giác. Tinh linh cái kia mỏng manh đôi môi tránh. Đang dán vào miệng môi của hắn. Dán thật chặt. Không có bất kỳ một điểm khoảng cách. Hôn. Hôn môi. Bốn môi tiếp xúc. Làm cho cả thế giới thay đổi yên tĩnh. Thật giống thời gian ở có thể dừng lại. Tất cả mọi người nhìn trung gian hai người. Không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì bọn họ đã bị cái này chấn động rồi. Này hôn đã không phải là phổ thông người thương hôn môi. Còn có một đặc thù ý nghĩa. Tuy nói trong bọn họ có mấy người đối với tinh linh tộc tất cả không phải hiểu rất rõ. Có điều nhưng cũng biết nụ hôn này hàm nghĩa. Cũng biết nụ hôn này cách gọi. Tinh linh chi hôn. Đây là tinh linh tộc nhân đáp lại tỏ tình. Phải cùng gần nhau một đời lời thề. Toàn bộ đại lục đều biết. Tinh linh bộ tộc nếu như một phương tỏ tình. Một phương khác đều sẽ dành cho đáp lại. Nhưng đáp lại thời gian cũng không cố định. Có thể một ngày. Có thể 100 năm, lấy tinh linh tuổi thọ, đây không tính là quá dài. Nếu như đáp ứng nói đều sẽ đi hôn môi đối phương. Mà cái hôn này, nhất định sẽ là tinh linh nụ hôn đầu. Lăng Phong vừa có tỏ tình sao? Có, đương nhiên là có. Tinh linh tộc ngoại trừ phổ thông dùng nói đến tỏ tình bên ngoài. Còn có một loại chỉ dùng để hành vi, mà cử chỉ này cũng là nhất kiên quyết tỏ tình. Nếu như đối phương không có đáp ứng nói, liền muốn đánh đổi mạng sống đánh đổi. Bởi vì, này loại tỏ tình phương thức này đây thân mật nhất động tác đến biểu thị. Bình thường không có tinh linh sẽ đi làm. Tinh linh lỗ tai, trừ mình ra thân mật nhất người là không có người có thể đi xoa xoa. Bởi vậy mò lỗ tai cũng đã thành thân mật nhất động tác. Đồng thời cũng là tỏ tình biểu thị. Lăng Phong vừa hay dùng tay hắn. Đi xoa xoa tinh linh lỗ tai. Tuy rằng hắn nhất thời quên. Có điều nhưng hoàn thành hắn tỏ tình biểu thị. Mà tinh linh hôn. Cũng trở về đáp lại hắn tỏ tình. Muốn cùng hắn vĩnh viễn cùng nhau. Vì cái này tinh linh chi hôn. Tinh linh đã vừa mới nghĩ đến rất nhiều. Tuy rằng nàng lần này đi ra ngoài là vì tìm Lăng Phong. Có điều nhưng không có nghĩ tới cùng với yêu nhau. Chỉ là muốn lẳng lặng chờ ở Lăng Phong bên người. Đó cũng không phải nói nàng không thích Lăng Phong. Ngược lại nàng rất yêu thích. Đã đến không thể tự kiềm chế mức độ. Không đúng vậy sẽ không một người từ nguyệt sắc xâm lâm lặn lội đường xa đi tới thiên tường hoàng. Thành, chỉ là nàng biết mình cùng Lăng Phong phân biệt. Mình là một tinh linh. Mà hắn là cá nhân. Hai người là không có kết quả. Khải lệ tại đây trong 3 năm truyền vào cho tinh linh một lý luận. Tinh linh tộc cùng nhân tộc kết hợp là không có kết quả. Chắc là không biết có hạnh phúc, là sẽ mang đến bất hạnh. Có điều nàng vẫn là không ngăn cản được tinh linh đi tìm Lăng Phong. Bởi vì tinh linh nói chỉ cần chờ ở bên cạnh hắn là có thể. Mỗi ngày vì hắn pha trà là được rồi. Mà vừa Lăng Phong sờ soạng tinh linh lỗ tai. Nếu như tinh linh cự tuyệt, liền muốn giết Lăng Phong mới có thể. Có điều nàng có thể làm được sao? Không, nàng thà rằng chính mình bất hạnh, cũng sẽ không để Lăng Phong bị thương tổn, càng sẽ không để hắn mất đi sinh mệnh. Đối với tất cả những thứ này, Lăng Phong bây giờ còn không biết. Hắn hiện tại chỉ biết mình nụ hôn đầu cứ như vậy bị đoạt đi. Bị một cô gái cướp đi. Có điều may mắn là cô gái không phải nam, Lăng Phong cũng không có đem Tinh Linh đẩy ra, mà là ôm chặt lấy Tinh Linh. Cùng Tinh Linh ôm hôn hắn cũng không có cái gì chống cự tâm lý. Trong lòng trái lại có chút yêu thích cái cảm giác này. Loại này ôm nhau bốn môi kề sát cảm giác, nụ hôn đầu cho Tinh Linh. Đây có lẽ là duyên phận. Lăng Phong đối với Tinh Linh cũng có cảm tình. Hơn nữa sẽ không thấp hơn Tuyết Phỉ. Mà bây giờ vì vậy tựa hồ cao hơn với Tuyết Phỉ rất nhiều. Tuyết Nhu các nàng chỉ là có chút ước ao Tinh Linh. Có thể lời đầu tiên mình cùng Lăng Phong hôn môi. Các nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Lăng Phong cái hôn này trọng yếu. Các nàng mãi mãi cũng sẽ không biết Lăng Phong cái hôn này dĩ nhiên sẽ là hắn nụ hôn đầu. Bởi vì Long Thiên trước đã sớm đem nụ hôn đầu hiến tặng cho một cái nào đó nữ tử. Nếu như lấy Long Thiên thân thể này đến coi là, đây đã là hắn thứ N hôn. Ạch, N tuyệt đối là 4 chữ số trở lên. Có điều Lăng Phong cái này linh hồn, nhưng đến bây giờ không cùng cô gái hôn môi. Trên địa cầu không có, nơi này cũng không có. Nụ hôn đầu, đây là hai người lần đầu hôn nhau. Cũng là hai người từng người lần thứ nhất cùng khác phái hôn môi. Chính là bởi vì này nụ hôn đầu, để cho bọn họ một đời đều vì đối phương lo lắng. Kết làm cả đời này làm bạn duyên phận. Dưới trời chiều, một đám người trung gian, một đôi người yêu ở nơi đó ôm nhau hôn nhau. Đây là cỡ nào tốt đẹp chính là hình ảnh. Rất nhiều người đều cảm giác được thời gian tựa hồ đình chỉ. Đều hy vọng thời khắc này có thể vĩnh hằng. Hai người cứ như vậy không còn xa cách nữa. Có điều tuy rằng cảm giác như vậy, thời gian hay là đang cất bước, hai người vẫn là sẽ tách ra, rời môi. Hai người lặng lặng nhìn đối phương, thật lâu không có lên tiếng. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến Long Tuyệt tiếng ho khan. Các tướng sĩ thu đội, rút quân về doanh, những người khác từng người về nhà, không muốn coi lại. Không có gì đẹp đẽ. Long Tuyệt thanh âm của trên không trung qua lại chấn động. Nói vậy mỗi người cũng có thể nghe được lời nói của hắn. Nghe được Long Tuyệt nhắc nhở mọi người. Phát hiện sự tình thật giống đã không có cái gì thứ đáng xem. Vốn đang cho rằng phải có trận sinh tử quyết đấu. Hiện tại lại trở thành hai người gặp nhau. Có điều như vậy cũng tốt. Vốn là đế quốc chính là muốn thu nạp cái này pháp thần. Hiện tại nếu là Lăng Phong Tinh Linh, như vậy nói cách khác cái này pháp thần là đế quốc sức mạnh. Ngược lại nhất định không phải là đối địch cùng đế quốc. Hơn nữa, vừa cái kia Tinh Linh chi hôn, liền nhất định nàng cả đời này cũng sẽ là Lăng Phong người. Ạch, phải nói là Tinh Linh. Có điều, thật là nhìn không ra đến. Này Long Nhị thiếu gia Tinh Linh dĩ nhiên sẽ là cấp bậc pháp thần Tinh Linh. Xem ra ở trong Tinh Linh tộc địa vị nhất định sẽ không thấp. Mọi người trước khi đi đều nhìn một chút còn ôm ấp lấy Tinh Linh Lăng Phong. Cảm giác tiểu tử này quá may mắn. Chuyện tốt đẹp gì đều cho hắn va vào. Tiểu tử, không nên ôm quá lâu. Sớm một chút về nhà. Long Tuyệt rời đi thời điểm, còn không quên nhắc nhở một hồi. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Tại sao ta cảm giác thật giống có chút việc không đúng? Rốt cuộc là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.